kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 92 đến 2, một đao chém hai. Góc truyện audio.com. Cút, một người hộ vệ đưa chân đem Tuệ Bình đá văng ra. Bọn họ đều là thân vệ của Tống Trạc, biết được Ninh Khanh cư nhiên nhục nhã Tống Trạc như thế. Đều cực kỳ phẫn nộ, Thanh Hà vừa lúc đi đến bên này, nhìn thấy Tuệ Bình liền trầm mặt, các ngươi cư nhiên còn có mặt mũi trở về. Thanh Hà hộ vệ, cầu xin ngươi cứu cứu cô nương. Tuệ Bình khóc lớn, vừa rồi chúng ta bị ném xuống ngựa, cô nương bị cây đâm xuyên qua ngực, nếu lại không cứu sợ là không được rồi. Thanh Hà ngẩn ra, nhăn lại mi, tuy rằng thế tử đã hận độc biểu cô nương, nhưng, hắn cảm thấy vẫn là muốn nói cho thế tử một tiếng. Tống Trạc còn đứng ở trước cửa phòng kia, Thanh Hà đi tới, thế tử Tuệ Bình đã trở lại, nói biểu cô nương, cút, không bao giờ được nhắc tới tiện nhân kia. Tống Trạc giống giận, Thanh Phong đẩy đẩy Thanh Hà, làm hắn không cần lại nói. Thanh Hà cũng không dám nói. Nhưng nghĩ Ninh Khanh khả năng sẽ chết, nếu như thật không cứu, Tống Trạc sẽ hối hận cả đời. Bùm một tiếng quỳ xuống, vội la lên, Tuệ Bình nói biểu cô nương ngã xuống ngựa, bị cây đâm thủng ngực đã tắt thở. Tống Trạc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, phốc một tiếng phun ra một búng máu tươi, thân mình nghiêng sang một bên, liền ngất đi. Điện hạ, Thanh Phong kinh hãi, đỡ Tống Trạc, ấn nhân chung của Tống Trạc. Tống Trạc hít sâu một hơi liền tỉnh, đột nhiên bò dậy, liền hướng ngoài cửa chạy, xoay người lên ngựa, vung roi ngựa liền theo vết máu vội vàng chạy đi. Hắn hận thấu nàng, hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả, nhưng biết được nàng có thể sắp chết, hắn lại như rơi vào vực sâu vạn trượng, đầu óc trống rỗng, chỉ còn một ý niệm nàng không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Tống Trạc đần độn chạy ra một dặm, rốt cuộc ở chỗ rừng cây nhỏ tìm được Ninh Khanh. Nàng, một thân y phục nhiễm máu, ngã trên mặt đất, trước ngực cắm nửa cành cây khô bén nhọn, trên mặt vết cắt ngang dọc đan xen, sợi tóc đều bị máu dính bết lại, nhiễm bùn đen trên mặt đất, giống như một con búp bê vải cũ nát dơ bẩn bị người vứt bỏ. Tống Trạc lại là trước mắt tối sầm, tiết hầu tanh ngọt, đột ngột ghìm dây cương, nhảy xuống ngựa, bổ nhào vào trên người Ninh Khanh. Khanh khanh, Tống Trạc cẩn thận nâng Ninh Khanh dậy. Ninh Khanh kêu lên một tiếng. Tống Trạc nghe được thanh âm của nàng kích động đến hốc mắt nóng lên. Nàng còn chưa có chết, chỉ thấy nàng nhắm hai mắt, môi run run, suy yếu nói một câu. Ta phải về nhà, đầu gục sang một bên, liền không còn tiếng động. Đầu óc Tống Trạc oanh một tiếng nổ vang. Hắn biết, nàng nói về nhà, không phải hồi Việt Thành, mà là ý tứ hồn về quê cũ, lá rụng về cội, không, sẽ không, muội sẽ không chết, khanh khanh biểu ca nhất định sẽ cứu muội. Tống Trạc một tay bế nàng lên, giục ngựa chạy như điên trở về. Tống Trạc ôm Ninh Khanh bước nhanh vào phòng, đem đại hoàn đan ra đây. Sắc mặt Thanh Phong biến đổi, đại hoàn đan, đó chính là thuốc cứu mạng. Có công hiệu khởi tử hồi sinh, nhiều một viên đại hoàn đan, chính là thêm một cơ hội sống sót. Toàn bộ thiên thịnh chỉ có 5 viên. Hoàng thượng, Thái hậu, Thần vương, Thái tử, cuối cùng một viên tự nhiên liền ở trên người Tống Trạc. Bởi vì Tống Trạc thường xuyên ra ngoài ban sai, rất nhiều thời điểm đều có thể gặp nguy hiểm, cho nên vẫn luôn để Thanh Phong tùy thân mang theo. Thanh Phong nhưng không nghĩ tương lai khi Tống Trạc gặp nạn mất một cái cơ hội cứu mạng. Nhưng hắn biết chính mình không ngăn cản được, nếu như hắn không cho, Tống Trạc giết hắn cũng sẽ lấy ra tới. Thanh Phong khẽ cắn môi, liền đem đại hoàn đan cho Tống Trạc. Ninh Khanh đã không có hơi thở, chỉ còn nửa khẩu khí. Tống Trạc đành phải đem đại hoàn đan hòa với nước, chờ tan một chút rồi đút thuốc cho nàng. Đại phu tới. Thanh Hà đẩy một cái đại phu sắc mặt xanh trắng tới. Đây là Lưu đại phu ở trấn nhỏ phụ cận. Tuy rằng là đại phu trấn nhỏ, nhưng y thuật lại nhất đẳng. Trước kia còn từng làm thái y 2 năm, nhưng bởi vì không biết xử sự khéo léo, đắc tội người, bị đuổi ra cung, ở Thượng Kinh cũng không có nơi dừng chân. Đành phải ra kinh, ở cái trấn nhỏ này mưu sinh. Lưu đại phu dù cho y thuật nhất đẳng, nhưng khi nhìn đến thương thế của Ninh Khanh cũng là thay đổi sắc mặt. Liên cành cây trước ngực Ninh Khanh cũng không dám rút, chỉ lắc đầu, cứu không được, bổn thế tử đã cho nàng uống đại hoàn đan, con cứu không sống sao? Tống Trạc giận dữ, uống đại hoàn đan chỉ có thể treo một hơi. Căng được 3 ngày, Lưu Đại Phu bị Tống Trạc bức cho run bần bật, nhưng lại không dám nói bậy. Tống Trạc một chân đá Lưu Đại Phu ngã đến trên mặt đất. Lại một tay đem hắn nắm lên, người ở chỗ này thủ cho bổn thế tử, nếu như nàng ra chuyện gì, bổn thế tử làm cả nhà ngươi chôn cùng. Dạ dạ, Tống Trạc một phen ném ra Lưu Đại Phu, ở trên môi Ninh Khanh hôn hôn, Khanh Khanh chờ, biểu ca nhất định sẽ cứu ngươi, nhất định sẽ. Tống Trạc ra cửa liền thẳng đến Thượng Kinh, đại hoàn đan của Nguyên Đức Đế hắn không có khả năng lấy được đến. Thái hậu 5 năm trước đã dùng, thần vương ở Kỳ Châu, chỉ còn có thái tử Tống Huyền. Tống Trạc trở lại Thượng Kinh, không nói hai lời liền đem thái y kéo ra tới, ném cho Thanh Phong, làm Thanh Phong mang theo Nghiêm thái y trực tiếp đi ngoại thành xem bệnh cho Ninh Khanh. Tống Trạc đi thái tử phủ tìm Tống Huyền, thái tử, đem đại hoàn đan của ngươi cho ta, ngươi điên rồi. Tống Huyền, giống như xem kẻ điên. Nhìn Tống Trạc, một cái mỏ bạc, Tống Huyền cả kinh từ trên ghế nhảy dựng lên, không dám tin tưởng mà nhìn Tống Trạc, ngươi nói dùng một cái mỏ bạc đổi lấy đại hoàn đan của ta. Không, ngươi nơi nào có được mỏ bạc, vì cái gì bổn cung cùng phụ hoàng đều không biết, vậy ngươi có đổi hay không? Đổi, Tống Huyền không chút nghĩ ngợi liền lập tức đáp ứng rồi. Có cái mỏ bạc này, hắn liền không thiếu tiền. Bước lên đế vị sắp tới, đại hoàn đan tuy rằng có thể cứu mạng, nhưng hắn chưa chắc liền cần dùng đến, chờ tương lai hắn thành hoàng đế, lại nghĩ cách thu hoạch là được, ngươi lấy tới làm gì, không cần ngươi quản, ngươi lấy tới là được. Tống Huyền sai người lấy ra đại hoàn đan, Tống Trạc đem địa chỉ mỏ bạc nói cho Tống Huyền, bắt được đại hoàn đan xong, Tống Trạc hồi thần vương phủ mang lên dược vật quý hiếm trong phủ. Lập tức liền chạy ra ngoài thành, Nghiêm thái y đã xử lý qua miệng vết thương của Ninh Khanh. Tống Trạc vội vàng tiến vào, còn tốt sao? Nghiêm thái y lắc đầu, không tốt, thương cập tâm mạch, nơi này còn có một viên đại hoàn đan, vô dụng. Nghiêm thái y lắc lắc đầu, đừng nói là một viên, cho dù là 100 viên, nhiều nhất cũng chỉ có thể căng 5 ngày, một là thương thế của nàng quá nặng. Hay là nàng tinh thần đã không ở đây, người một lòng muốn chết, như thế nào cứu? Nghiêm thái y đã cứu vô số, gặp qua vô số sinh tử, có chút người thương thế lại nặng, nhưng chỉ cần ý chí kiên định, ý chí cầu sinh cường đại, sẽ có kỳ tích phát sinh, giống Ninh Khanh như vậy. Hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra, là cứu không được, sẽ không như thế nào sẽ, nàng sẽ không chết, giống nàng như vậy. Thần tiên cũng khó cứu. Thần tiên, đúng, đi tìm thần tiên. Tống Trạc lẩm bẩm lập tức lại chạy đi ra ngoài. Điện hạ, ngài đây là muốn đi đâu? Thanh Phong Thanh Hà cảm thấy Tống Trạc đã có chút điên loạn. Lão hòa thượng Viễn Chân kia không phải có thể cho người sửa mệnh sao? Nhất định cũng có thể giúp Khanh Khanh tục mệnh. Tống Trạc xoay người lên ngựa, hướng tới Pháp Hoa Tự. Viễn Chân lại đang bế quan. Tống Trạc đi vào trước thạch động đóng cửa của Viễn Chân. Còn không kịp gọi, cửa đá liền truyền ra thanh âm của Viễn Chân đại sư. A Di Đà Phật, Tống thí chủ, nếu như năm trước ngươi nguyện lên núi nghe Bần tăng một lời, hẳn cũng sẽ không nháo đến tình trạng hôm nay, không cần lại vô nghĩa. Đại sư, ngài biết sửa mệnh, cũng biết tục mệnh đi, thỉnh ngài xuống núi vì Khanh Khanh tục mệnh. Bất luận đại giới là gì, bổn thế tử đều nguyện ý trả giá. Tống Trạc nói, thanh âm của hắn rốt cuộc không có cao cao tại thượng như trước kia. Hắn từ trước đến nay đều là khinh thường quỷ thần, cũng không tin lời tăng sư. Nhưng hôm nay, thật là bị buộc đến cùng đường. Hắn nguyện hạ mình, buông một thân tôn nghiêm đi cầu người mà hắn khinh thường nhất. Người, Bần tăng cũng muốn cứu. Nhưng Bần tăng không có năng lực này. Viễn Chân đại sư khe khẽ thở dài. Bần tăng cho Tống thí chủ chỉ một cái minh lộ, ở bên ngoài 10 dặm, ở một chỗ gọi là Ngưu Mãng Sơn, có một vị Bất Đả đạo nhân, kia mới là thần tiên sống, thông thiên triệt địa. Theo Bần Tăng suy tính, Tống Thí Chủ cùng hắn từng gặp mặt một lần. Tống Trạc ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới Trung Thu năm trước, hắn ở trên phố gặp được một cái đạo sĩ điên điên nhảy nhót. Hắn cho đạo sĩ điên kia một bầu rượu, đạo sĩ kia liền nói cho hắn một cái đề điểm làm báo đáp. Cái đề điểm kia chính là, thỏa mãn tâm nguyện của Khanh Khanh, nếu không nàng liền phải về nhà. Kỳ thật ở khi đó, hắn liền cảm nhận được, nàng không cam lòng làm thiếp. Nàng muốn làm chính thê, nhưng hắn lại khinh thường, cho dù nàng nháo phải về nhà, hắn nhưng có thể một phen san bằng Ninh gia nho nhỏ kia. Xem nàng còn có thể chạy trốn nơi đâu, hiện tại hắn mới biết được, nàng phải đi về không phải Việt Thành Ninh gia, mà là hồn về quê cũ. Tống Trạc đi bước một xuống núi, trong lòng đang lấy máu, thật sâu mà hối hận. Một phần ngạo khí, một cái hứa hẹn, so với mệnh nàng, tính cái gì, hắn vì sao chính là nhìn không ra. Tống Trạc cùng Thanh Phong Thanh Hà cưỡi ngựa nửa canh giờ mới tìm được Ngưu Mãng Sơn. Ba người bỏ lại ngựa, đi bộ đến trên núi, nhưng đi đến giữa sườn núi lại di chuyển như thế nào đều đi không được nửa bước. Chỉ có thể ở giữa sườn núi đảo quanh, sắc mặt Tống Trạc khó coi cực kỳ. Gấp đến độ hận không thể đốt trụi núi này. Lúc này một cái tiểu phu đốn củi đi tới. Các ngươi muốn lên núi. Đúng, Thanh Phong vội vàng gật đầu. Muốn lên núi này, muốn ba bước một quỳ, năm bước một vái, bảy bước một khấu đầu mới có thể đi đến đỉnh núi. Thanh Phong giận dữ, đây là cái quy củ gì? Tiểu phu bị hoảng sợ, yêm như thế nào biết, trước kia đều không như vậy. Củi trên núi này đều do yêm chặt, từ Trung Thu năm ngoái, liền có cái quy củ này. Yêm nghe tiểu đạo đồng xuống núi nói, có cái hỗn cầu đắc tội sư phụ hắn, sư phụ nhà hắn lòng dạ hẹp hòi, liền thiết hạ quy củ này, nói chờ hỗn cầu kia quỳ đi lên cầu hắn. Ai nha, nói nhiều đều là nước mắt nha, đáng thương yêm, đều phải vẫy tay tạm biệt gỗ tốt trên núi, yêm rốt cuộc cùng chúng nó vô duyên. Nếu như làm yêm biết là cái hỗn cầu nào làm chuyện tốt, yêm liền một đao chém hắn. Tiểu phu nói xong liền đi rồi. Sắc mặt Thanh Phong Thanh Hà lúc xanh lúc trắng. Điện hạ, vẫn là đi thôi. Không, hắn có thể cứu Khanh Khanh. Hắn nhất định có thể cứu nàng. Có thể thiết ra trận pháp tinh diệu như vậy. Liệu sự như thần, này thật là cao nhân. Trước kia Tống Trạc không tin quái lực loạn thần này đó. Nhưng hiện tại hắn tin, không chỉ là bởi vì cái lão đạo kia bày ra cho hắn xem. Quan trọng nhất chính là, hắn không thể không tin, hắn đã cùng đường, lời nói ngoài lề của tác giả. Ngày mai Thủy Thủy mang đi Khanh Khanh, moa moa, không cần xé ta, cách chương.